Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 109. Rời kinh đô. Sách sử ghi làm sao ghi lại biến cố này đây? Núi đao biển lửa, tử gan quần thần. Chỉ một câu, ta có thể nói hết dối trá cùng hèn nhát trong chuyện này. Hiệu suất xử lý của ám vệ đúng là rất cao. Chỉ trong thời gian một ác, liền mang toàn bộ đạo cụ lên đại điện thiên tử. Tấm ván gỗ cắm đầy đại đao, bóng loáng chói mắt. Truyền ra từ tiếng đao chạm vào nhau. Vạt lớn, có một đống lửa, ngọn lửa đỏ ngầu từng trận nổi lên, tranh nhau. Vẫn khỏi định vạt, nhảy múa giống như lưỡi rắn độc. Thời gian gấp bách, tiểu phụ nhân cũng chỉ kịp chuẩn bị những đồ này cho các vị đại thần anh dũng. Mặc dù cách núi đao cùng biển lửa còn kém một chút, nhưng xét cho cùng cũng chạm ngưỡng một ít. Vừa nổi, Thất Nhàn vừa dạ bước đi tới trước lưỡi đao, lấy ra giải lụa thử đao. Chỉ nhẹ nhàng đụng, mảnh vải kia đã bị cắt ngọt một cái. Không thừa ra một sợi tơ nào. Chờ, đao này đúng là rất sắc bén. Lại chậm rãi bước tới bên cạnh vạt hỏa, đem mảnh lụa kia ném vào. Chỉ chớp mắt một cái, lập tức biến thành tro bụi. Ừ, lửa cháy rất vững. Gương mắt cười, làm bộ dáng người cúi mời. Chư vị đại nhân, người nào tới trước? Mọi người trước còn nói hùng hồn, sao khi thấy những đồ này được bày lên. Liền nghi ngẩn cả người. Nói đến Trung quân ái quốc, ai cũng có thể nhấc lên mấy câu như vậy. Nào có ai nghĩ đến, người này tận sự khiêng lên những thứ kia. Chẳng lẽ, thật muốn dẫm lên bàn đao này, nhảy vào vạn lửa kia, làm người anh dũng hy sinh thân mình sao? Hai bên, bất kể là bên nào, thì dính vào đó cũng khẳng định là chết đi. Mọi người âm thầm nuốt nước miếng, không ai nói chuyện. Không ai dám tiến lên một bước. Vị đại nhân này, ngài mới vừa rồi nhiệt huyết sôi trào như vậy, vậy ngài tới trước thì tốt rồi. Tất nhàn chỉ đích danh về phía vị quan viên hỏi lên cầu núi đao biển lửa. Người nọ sắc mặt trắng bệch, lùi về phía sau một bước. Cái này là lầm thật, sao có thể so sánh với chữ núi đao như vậy, biển lửa như vậy. Làm sao bảo người ta không chối từ? Các vị, sợ nàng làm gì? Động cô hộ tướng ở phía sau dẫn đầu hô một tiếng. Hôm nay cũng thật sự có thể đoán được, hay là trung thần, hay là phản bội rồi. Bây giờ, những thứ đảng phản bội này, toàn bộ đều tụ ở đây. Chỉ cần có thể một lưới bắt hết, thì tại sao phải sợ nàng làm gì? Mọi người oán hận, cái này nói rất đúng. Nhưng mà, bằng bọn họ mấy người này, có thể đó là những người đối diện. Hơn nữa, bên trong còn bao gồm võ tướng sao. Động cô đại nhân là muốn nói tới tinh vệ động cô gia của ngài sao. Thất Nhàn vẻ mặt rất là dễ thương. Tinh vệ, tim Vân Lam đột nhiên đậm rộn lên. Đúng, còn có tinh vệ, nhưng cầu tiếp theo của Thất Nhàn liền đem hắn đánh càng sâu vào trong địa ngục. Theo như ta biết, những tinh vệ kia lúc này đang cùng tiểu thái tử chơi trò chơi nhà. Cái gì? Động cô hộ tướng cái màn khiếp sợ, có lẽ Hồng Nhi đã. Một trận tĩnh lặng. Vân Lẩm à Vân Lẩm, ngươi cho rằng như vậy có thể thay thế được Đẩm sao? Vân Lam đột nhiên cười to hai tiếng. Loạn thần cuối cùng cũng vẫn là loạn thần. Ngươi cho rằng hôm nay bức vua thoái vị. Là có thể ngồi vững vàng ở gian sang này sao? Nụ cười cuồng vọng. Vân Lẩm ngưng mắt. Ai nói là vương gia nhà ta muốn ngồi lên cái ghế này? Một câu lanh lảnh vang lên, cắt đứt tiếng cười của Vân Lam. Trợn mắt nhìn về phía Thất Nhàn. Nữ nhân này mới vừa nói cái gì? Không phải là Vân Lẩm muốn đoạt vị. Vậy bọn họ đang làm cái gì? Chúng thần cũng kinh ngạc. Vậy làm ra cụm diện này là vì cái gì? Vân Lạm liếc mắt nhìn Thất Nhàn. Là tiểu thái tử, con ruộng của bệ hạ, tiểu ngoại tôn của Động Cô đại nhân. Xoà xoà xoà, tất cả ánh mắt đều bắn về phía Động Cô hữu tướng, hiện đã chìm vào đờ đẫn. Động Cô chỉ, Vân Lam chợt quát. Thì ra là người, cũng là lòng lan giả dối, còn giả bộ giống như thật. Động Cô hữu tướng với vàng giải thích. Bệ hạ minh giám, thi thần đối với bệ hạ, chuyện không hài lòng. Đừng tin tưởng lời nói nhảm kia của tạp nhân. Nói nhảm, trẫm xem người mới là nỗi năng bậy bạc. Nếu không hài lòng, tin vẽ của Động Cô gia nhà người đi đâu rồi? Động Cô gia người, mưu đoạn xoán vị, càng là loạn đảng trong loạn đảng. Trong mắt đỏ bừng, đã bị đả kích, làm cho đầu óc mụ mị. Nhảy dựng lên, rút ra một thanh kiếm sau lưng lông ỷ, liền nhào tới trước người Động Cô hộ tướng. Động Cô chỉ không kịp đề phòng, vị trí nơi trái tim ngay lập tức bị đâm một kiếm. Một búng máu từ trong miệng phun ra, mặt hắn tràn đầy vẻ không tin. Bệ hạ, Vân Lam hung hăng rút kiếm ra. Động Cô chỉ đôi mắt trắng dạ nhất thời ngã xuống đất, đứng hơi bỏ mình. Nhóm đại thần nguyên bản quay bốn phía quanh Vân Lam đều kinh hãi tản ra. Nhìn bệ hạ bộ dạng như vậy đã giếng đỏ cả mắt rồi, nguy hiểm quá. Vân Lam đứng lên trước mấy bước, cầm kiếm chỉ vào chúng thần. Các người tất cả đều là những kẻ loạn giang sơn của ta. Tất cả đều đáng chết, trảm giết các người. Quơ kiếm không có chiêu thức gì, cứ thế nhào về phía mọi người. Thất Nhàn cao mày, Vân Lam này đại khái đã bị tập kích liên tiếp hành hạ đến điên cuồng rồi. Cái mắt liếc nhìn về phía thân ảnh Vân Lạm lai động, vây vàng túm lại. Lúc này, hắn động thủ chính là nhược điểm. Hắn phải làm thiên cổ nhất đế, không thể dính vào bất kỳ máu tanh gì. Những chuyện này nên để nàng làm thì tốt hơn. Quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nhạc Nhi. Nhạc Nhi ngật đầu, bất người phi tới phía sau Vân Lam, nhanh mạnh mẽ điểm một huyệt. Càng một tiếng, kiếm vàng rơi xuống đất, giòn tan. Vân Lam đứng người tại chỗ. Thất Nhàn từng bước tiến lên, khuôn mặt xinh đẹp, cất cao giọng nói. Chư vị, bệ hạ đã bị tâm ma quấn thân, các vị cũng có thể làm chứng. Nhưng thiên hạ này không thể một ngày không có vua. Tiểu phụ nhân mặc dù không hiểu triều đình phong vân, nhưng vẫn hiểu được những thứ nông cạn này. Bệ hạ thoái vị, tiểu thái tử tới kế vị, rất thích hợp, các vị nghĩ thế nào? Lập tức, hai vái đài thần trong bụng so đo tính toán. Quả thật, đây là lúc lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tiểu thái tử kế vị, đối với hai phái, cũng không có chút tổn thương nào. Lập tức, Rối Rít ngẩng đầu đồng ý, không có dị nghị. Một cuộc chính biến, nhìn như sẽ tạo nên gió tanh mưa máu, lại ngay lúc này lặng yên, không một tiếng động kết thúc. Dân chúng chỉ nghe triều đình ban chỉ. Bệ hạ đột ngột bệnh nặng, truyền ngôi cho tiểu thái tử. Hoàng hậu trước kia buông rèm chấp chính, triều đình như cũ cho em sống lặng, nét mặt hài hòa. Kinh thành vẫn có khí phái kinh đô cùng hoa náo nhiệt, buôn bán thịnh vượng. Trên phố cũng chỉ cho trận biến thiên này là chuyện tiểu lâm để nói. Dù sao chuyện biến hôm nay cũng là con của bệ hạ, không phải sao? Còn cái vị cha là bình thường, nhưng mà con này mới bao nhiêu tuổi, nó là có người từ rõ ngư ông đắc lợi. Khốn kiếp, tất cả đều khốn kiếp. Tiếng quát lớn truyền ra từ chiều hoa điện, cộng thêm tiếng choang, bịch của đồ vẫn đổ xuống đất. Cung điện vốn sẵn sợ lóa mắt, lúc này cũng bởi vì chủ nhân thân thế mà ảm đạm rất nhiều. Động Cô Hồng đề phòng Vân Lam, đái tinh vẽ trong chừng chiều hoa điện thật chặt. Đem Vân Lam nhốt ở trong nội cung kim điện này. Thất Nhàn đẩy cửa đi vào. Đế vương ngày trước, lúc này đầu tóc rối bù, quần áo không ngay ngắn, chỉ có cảm giác chán trường. Người đã làm cái gì? Vân Lam tàn bạo nhìn nàng. Người là đến chê cười trẫm sao? Lúc này, hắn không thể không nói là do hắn xem thường nữ nhân này. Hắn chỉ cho rằng đề phòng Vân Lẫm là được. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện